Bất Diệt Thần Vương, chương 274, bàn chân thối. Góc truyện audio.com. Ô nha, Thử Vương, Huyết Bào Lão Tổ, Tứ Đại Kỳ Chủ, các yêu ma, cùng một chỗ dương mắt nhìn Vương Khả. Cái này mẹ nó, trên đời sao có như thế ra mặt dày người. Vừa rồi tất cả mọi người muốn giết ngươi a, ngươi cho rằng chửi chúng ta vài câu liền có thể nhường ngươi vào nhóm. Còn đứng ngây đó làm gì? Bắt lấy cái này quốc sư phân thân. Bắt lấy cái này ô nha a. Các ngươi muốn bị sắc dục thiên trừng phạt a? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Còn có, Thử Vương, ngươi đừng làm loạn. Bây giờ là ngươi cuộc sống chỗ ngã ba. Một khi đạp sai, ngươi liền rơi vào vực sâu vạn trượng a, ngươi muốn chết sao? Cái này ô nha chỉ là phân thân. Lực lượng có hạn, sắc dục thiên một bàn tay liền đập chết. Ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Vương Khả khiển trách quát mắng. Vực sâu vạn trượng, Vương Khả, ngươi mẹ nó mới là vực sâu vạn trượng. Từ khi ngươi tới đến cái này liên hoa huyết quật, bản Thử Vương liền không có yên tĩnh qua. Mẹ nó, bản Thử Vương giết chết ngươi. Thử Vương hét lớn một tiếng. Vương Khả xem xét Thử Vương đánh tới, lập tức lui vào trong đám người hô. Các ngươi đều điếc à, muốn cùng Thử Vương cùng một chỗ phản bội sắc dục thiên. Còn chưa động thủ, Huyết Bào Lão Tổ nhìn chằm chằm cách đó không xa Vương Khả. Mặc dù biết Vương Khả nói sự thật, sắc dục thiên trở về, tất cả chỉ có thể lấy sắc dục thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng ngươi nói là đúng, nhưng ta chính là không muốn cứu ngươi. Huyết Bào Lão Tổ không có xuất thủ cứu Vương Khả. Vương Khả, không có người có thể cứu ngươi. Phá, Thử Vương một tiếng kêu to. Oanh, Vương Khả giấu ở một đám người sau lưng. Nhóm người kia, ầm vang bị Thử Vương một chưởng đánh bay ra ngoài. Thử Vương, ngươi cái này nhiệt xúc. Có bản lĩnh đến a, nhìn Huyết Bào Lão Tổ không xử lý ngươi. Vương Khả một tiếng kêu to. Lại là cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Vương Khả bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tránh ra Thử Vương một đòn, đồng thời trốn Huyết Bào Lão Tổ sau lưng. Cái này chợt đến một màn, khí Huyết Bào Lão Tổ bệnh cũ tái phát, lập tức một trận ho khan. Ta không cho chuẩn bị cứu ngươi. Ngươi mẹ nó trốn đằng sau ta làm gì? Còn đang nắm ta áo bào. Buông tay. Huyết Bào Lão Tổ hướng về phía sau lưng Vương Khả quát. Mẹ nó, thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Huyết Bào Lão Tổ, ngươi cái này thái độ gì? Thử Vương phản bội sắc dục thiên. Ngươi ta nên kề vai chiến đấu mới đúng. Ngươi đối với ta gầm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội sắc dục thiên? Vương Khả trợn mắt nói. Huyết Bào Lão Tổ, ngươi làm sao có mặt nói? Người nào theo ngươi kề vai chiến đấu? Ngươi cái này gọi là kề vai chiến đấu sao? Ngươi đây là bắt ta làm bia đỡ đạn. Huyết Bào Lão Tổ, ngươi tránh ra, để cho ta trước thu thập Vương Khả hỗn đản này. Thử Vương lần thứ hai đánh tới. Huyết Bào Lão Tổ đang muốn mở miệng nói. Tốt, kết quả bị Vương Khả giành trước một bước. A, sắc dục thiên. Ngươi rốt cục khôi phục tu vi. Đi ra, Vương Khả một lần này hô không sao. Dọa tất cả mọi người giật mình. Quay đầu nhìn về phía huyết trì cửa động. Thử Vương muốn nhào về phía Vương Khả. Đều dọa quay đầu kém chút chật hông. Vương Khả, ngươi hù dọa ai đây? Thử Vương cả giận nói. Không có ý tứ, ta nhìn lầm, bất quá không sao, vừa vặn cho Huyết Bào Lão Tổ thời gian chuẩn bị. Thử Vương, ngươi lại đến, Vương Khả kêu lên. Huyết Bào Lão Tổ mặt đen lên, lập tức bỗng nhiên kéo một cái huyết bào. Vương Khả, ngươi lan, mẹ nó, Thử Vương muốn giết ngươi a, liên quan ta cái giám a, Huyết Bào Lão Tổ. Ngươi cái này không có lương tâm. Ta cứu sắc dục thiên. Giúp ngươi lấy công bù qua. Ngươi còn để cho ta lăn. Hừ, đáng đời các ngươi bị quốc sư trọng thương. Quốc sư ô nha phân thân ở nơi này. Hắn biết rõ sắc dục thiên liền muốn khôi phục. Ngươi cho rằng bản thể hắn sẽ không tới sao? Hiện tại không sớm một chút đem phản bội sắc dục thiên thử vương cùng ô nha phân thân tiêu diệt. Ngươi theo ta nháo nội chiến. Ngươi có bệnh à, đợi chút nữa sắc dục thiên xuất quan. Nhìn hắn làm sao phạt ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Huyết bào lão tổ, ngươi tránh ra. Ta biết, ngươi cũng chướng mắt cái này Vương Khả. Ngươi muốn hắn chết, ngươi không thể động thủ. Để cho ta tới, thử vương lần thứ hai đánh tới. Huyết bào lão tổ cái kia khí a, mẹ nó. Vương Khả kêu ngươi giữ như vậy. Vẫn như trước trốn ở phía sau mình. Gắt gao nắm lấy bản thân áo bào. Giống như muốn cùng bản thân đồng quy vu tận một dạng. Mẹ, Vương Khả, quay đầu lại giết chết ngươi. Huyết bào lão tổ tức giận nói. Tức giận sau khi, trong tay hồng liên kiếm chém ra. Một đóa kiếm khí khổng lồ hồng liên vọt tới thử vương. Oanh, thử vương lập tức bị tạc một trận. Huyết bào lão tổ, ngươi làm sao? Phản bội chủ thượng, ngươi đáng chết. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Thử vương biến sắc, thấy không? Thấy không? Huyết bào lão tổ đã đại biểu sắc dục thiên. Chính thức hướng thử vương cùng ô nha tuyên chiến. Các ngươi cũng là mù lòa vẫn là kẻ điếc a. Động thủ a, làm chết cái kia ô nha. Mau ra tay a, các ngươi chẳng lẽ cùng thử vương một dạng phản bội sắc dục thiên. Vương Khả hướng về phía cái khác yêu ma quát. Chúng yêu ma dương mắt nhìn Vương Khả. Cũng là một trận phiền muộn. Mẹ nó, nếu không phải Vương Khả cùng sắc dục thiên đồng thời trở về. Nếu không phải mọi người không rõ ràng sắc dục thiên đối Vương Khả thái độ. Mọi người hận không thể lập tức chém chết Vương Khả tên Vương bát đản này. Thứ đồ chơi gì, người cũng dám chỉ huy chúng ta. Bất quá, huyết bào lão tổ người đầu tiên động thủ. Chúng yêu ma cũng lập tức nhào về phía ô nha. Tốt, tốt, tốt, ngươi phải che chở hắn. Huyết bào lão tổ, vậy ta tự liền ngươi cùng lúc làm sạch. Thử vương hét lớn một tiếng. Ầm ầm, liền nhìn thử vương áo bào trong nháy mắt no bảo. Hóa thành một chỉ to lớn lão thử. Còn có thể biến thân. Nguyên anh cảnh yêu thú. Có thể biến lớn thu nhỏ sao? Lưu manh như vậy. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Giống, to lớn lão thử giống to một tiếng. Trong nháy mắt đánh tới. Huyết bào lão tổ biến sắc. Trong tay hồng liên kiếm lập tức lần thứ hai vung ra. Từng đóa hồng liên trong nháy mắt hư không nở rộ. Ầm ầm, hồng liên nổ tung. Giống như cơ quan pháo đồng dạng. Nổ thử vương biến lớn về sau. Da dày thịt béo. Cũng có thể khiêng xuống. Mấu chốt là huyết bào lão tổ giờ phút này trọng thương. Căn bản không phát huy ra quá lớn uy lực. Một bên vung kiếm. Còn một bên phun huyết. Nổ. Nổ chết đứa cháu này. Hừ. Thứ đồ chơi gì. Cũng liền huyết bào lão tổ ngươi động thủ. Bằng không. Ta đã sớm giết chết hắn. Vương Khả đứng ở cách đó không xa hậu phương khinh thường kêu. Thử vương, huyết bào lão tổ, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng thổi. Ngươi có thể giết chết thử vương. Mẹ nó, ngươi nếu là có thể giết chết hắn. Cần gì phải trốn đằng sau ta không buông tay. Ngươi thổi ta càng khí a. Chấm, phốc, huyết bào lão tổ khí phun ra một ngụm máu. Giống, tránh ra, để cho ta xé Vương Khả hỗn đản này. Thử vương gầm to, ầm ầm. Huyết bào lão tổ cùng thử vương đại chiến thời khắc. Vương Khả đã chạy xa. Thật chạy rất xa. Khí thử vương càng là nổi trận lôi đình. Oa, cách đó không xa. Ô nha kêu to một tiếng. Bộc phát ra đại lượng hỏa diễm. A, rất nhiều yêu ma lập tức bị xung kích bay ngược mà ra. Thế nhưng, tứ đại kỳ chủ cùng một đám kim đan cảnh yêu ma còn đang xông về trước. Thử vương, đừng rằng co, nhanh lên, ta cảm nhận được sắc dục thiên muốn xuất quan. Ô nha kêu lên, chủ thượng muốn xuất quan. Quá tốt rồi, nhanh, Đêm này Ô Nha cầm xuống. Lập công chuộc tội. Tứ đại kỳ chủ lập tức gầm to. Giống. Các yêu ma lập tức nhào về phía Ô Nha. Cách đó không xa Thử Vương cũng dọa nhảy một cái. Chấm. Quốc sư. Huyết Bào lão tổ thật khó dây dưa. Hắn nổi điên muốn lập công chuộc tội. Ta nhất thời bắt không được hắn. Cái kia Vương Khả càng phải chạy a, quả nhiên. Nơi xa Vương Khả lần thứ hai tác hợp mọi người đồng quy vu tận về sau. Quay đầu chạy xa, liền muốn chạy đến cách đó không xa sơn động, chuẩn bị trốn vào. Nhìn Thử Vương vừa tức vừa cấp bách. Tên Vương bắt đàn này, trốn đến trong sơn động. Làm sao tìm được, tiếp qua một hồi. Sắc Dục Thiên liền muốn xuất quan a, Vương Khả muốn tránh. Nằm mơ, một đám tiểu chút chít cũng tới nhiễu phân thân ta. Thật cho là ta không làm gì được ngươi nhóm. Ô Nha quát lạnh một tiếng. Quát lạnh bên trong, lại nhìn thấy Ô Nha trong miệng phun ra một căn kim sắc lông vũ. Miệng quả đen bên trong cũng có thể lông dài mao. Nơi xa Vương Khả trợn mắt nói, không đúng. Cái này kim vũ mao làm sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Ô Nha phun ra kim vũ mao về sau. Há mồm phun một cái. Một cỗ lực lượng rót vào kim vũ mao. Hô, liền thấy cái kia kim vũ mao bỗng nhiên bành trướng. Tựa như trong nháy mắt hóa thành một chỉ thật lớn kim sắc bàn chân khổng lồ. Có cao hơn một trượng. Khí tức to lớn. Kim sắc bàn chân khổng lồ vừa ra, lập tức đụng hướng bốn phía yêu ma. Oanh, không huyền niệm chút nào một đòn. Tứ đại kỳ chủ cùng một đám yêu ma, trong nháy mắt bị cái này kim sắc bàn chân khổng lồ đạp bay ra ngoài. A, một cước định càn khôn, trong nháy mắt tảo thanh Ô Nha trước mặt tất cả địch nhân. Như Lai thần chân, lông chim vàng ngươi làm sao cũng có. Vương Khả kinh ngạc nói, Tử Bất Phàm có, ta lại không thể có. Mặc dù không bằng nàng cầm cái kia chất lượng tốt, nhưng cũng có nguyên anh cảnh một kích toàn lực chi uy. Vương Khả, ta xem ngươi chạy đi đâu. Ô Nha hét lớn một tiếng, hét lớn bên trong, cánh mở ra, thôi động to lớn như lai thần chân hướng về Vương Khả phương hướng mà đến. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, nguyên anh cảnh một đòn. Rốt cuộc là trình độ gì nguyên anh cảnh một đòn a? Nếu như giống Thử Vương như vậy nắm đấm lực lượng. Ta không phải lại muốn tu vi tăng lên. Ta không muốn a, ta không muốn hỏa táng phi thăng. Đừng tới đây a, các ngươi ngăn lại hắn a. Vương Khả kinh khiếu quay đầu liền chạy. Liền thấy, Ô Nha đi theo Vương Khả đằng sau truy. Vương Khả chạy về phía Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ đại chiến địa phương. Vương Khả lại trở về. Huyết Bào lão tổ cùng Thử Vương nhìn xem cái này tai họa lại xông chính mình tới. Cũng là hết sức tức giận vô cùng. Người cái này không biết xấu hổ. Là muốn họa thủy đông dẫn a oanh. Huyết Bào lão tổ một kiếm phá tan Thử Vương. Lập tức tránh ra. Để Vương Khả tự sinh tự diệt a. Người cái này không biết xấu hổ. Giống. Tốt. Huyết Bào lão tổ chúng ta đợi chút nữa tái đấu. Để cho ta trước thu thập cái này Vương Khả. Thử Vương cũng đột nhiên nhào về phía Vương Khả. Huyết Bào lão tổ tự giác không ngăn cản. Vương Khả. Ngươi không phải nói. Giết chết ta rất đơn giản sao. Đến a, xem ai giết chết ai. Thử Vương lập tức kêu lên. Thử Vương đánh tới. Ô Nha thôi động như lai thần chân cũng đánh tới. Vương Khả bị ép vào góc chết. Tựa hồ không có đường lui nữa một dạng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Chấm. Huyết Bào lão tổ. Ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Ta mẹ nó. Người nào theo ngươi có nghĩa khí. Huyết Bào lão tổ trừng mắt tức giận nói. Đến a, giết chết ta a, ha ha ha. Thử Vương cười to nói. Như lai thần chân, Ô Nha cũng là hét lớn. Hừ, chỉ các ngươi giống như đến thần chân. Ta cũng có. Vương Khả lại là thở sâu quát. Lại nhìn thấy, Vương Khả cũng lấy ra một căn lông chim vàng. Ách, Kim Vũ, ngươi làm sao có? Ô Nha sững sờ. Thôi động, Vương Khả hét lớn một tiếng. Lập tức, cuồn cuộn chọc chân nguyên tràn vào lông chim vàng. Liền thấy căn kia lông chim vàng như ô nha mới vừa thao tác đồng dạng. Nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng biến lớn, biến so ô nha thúc dục như lai thần chân còn muốn lớn hơn ra một vòng lớn đồng dạng. Khoảng chừng 2 trượng to lớn, là từ bất phàm căn kia phẩm chất tốt nhất kim vũ. Không đúng, không đúng, không giống nhau, làm sao, người cái này như lai thần chân. Sú hồng hồng, quẻ, ô nha bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vương Khả như lai thần chân thôi động mà ra. To lớn chân vẫn là ban đầu bộ dáng. Nhưng, phía trên lại bốc lên từng đợt màu vàng khí tức. Trận trận hôi thối từ cái này bàn chân khổng lồ bên trên bộc phát ra. Phô thiên cái địa, tuôn hướng 4 phương 8 hướng. Không có chọc chân khí như vậy thuần túy. Giờ phút này thật giống như bàn chân hôi chua đồng dạng. Lập tức để thử Vương Huyết Bào lão tổ, chúng yêu ma toàn thân giật mình, đứng mũi chịu sào. Thử Vương càng là toàn thân khẽ run rẩy, cả người tựa như cơn sốc đồng dạng, ngừng lại ở không trung. Có bàn chân thối như lai thần chân, làm sao có thể? Đây không phải như lai thần chân, là như lai chân thối. Vì sao lại có loại vật này? Không có khả năng có loại vật này. Nhất định là giả. Ô nha kinh khiếu. Ta cũng không biết vì sao a. Vương Khả biểu tình vẻ xấu hổ. Mẹ nó, ta nào biết được, như lai thần chân gặp được ta chọc chân nguyên, sẽ phát sinh loại này sự thay đổi hóa học, hồi thối trở thành bàn chân thối. Thử Vương, ngươi ngu rồi sao? Mau tránh ra a, mau tránh ra a, ô nha cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Thử Vương nhận mùi đại bộ phận trùng kích, giờ phút này đầy trong đầu bàn chân thối, cả người như sấm sét giữa trời quang đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Con mắt kém chút trắng dã, chỗ nào chú ý tới, bản thân chính kẹp ở như lai thần chân cùng như lai chân thối trung ương. Oanh! Hai cái bàn chân khổng lồ hung hăng đem mắt trợn trắng Thử Vương kẹp ở trung ương. Bỗng nhiên va chạm, khí lãng khổng lồ tung bay 4 phía vô số đất đá thụ mộc. Đương nhiên, cũng cổ phóng ra một cỗ ngập trời bàn chân thối. Quét sạch cái kia nôn mửa bên trong các yêu ma. Cách chương.